Chân Linh Cửu Biến, chương 44, Điền Viên, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, mới vừa trở về Hoàng Ly đảo Lục Bình liền bị Tầm Linh Thứ Đại Bảo dây dưa tới liễu. Đại Bảo từ lần trước ăn rồi Lục Bình ngộ cho nửa viên đan dược may mắn tiến vào cấp 1 thành luyện huyết tầng 2 yêu thú, đối với Lục Bình càng thêm thân thiết. Nhìn Đại Bảo dáng vẻ hưng phấn, Lục Bình nghi ngờ hỏi. Đại Bảo, ngươi không lại tìm được tụ linh đất liễu đi, ta cái này Hoàng Ly đảo thật có nhiều như vậy linh địa. Đại Bảo gật đầu một cái lại lắc đầu, chẳng qua là lôi kéo Lục Bình ống quần đi ra ngoài. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo Đại Bảo đi ra ngoài. Lúc này Đại Bảo tìm được hai địa phương, Lục Bình đi sau rốt cục minh bạch nơi này cũng không phải là cái gì tụ linh đất mà là tiềm linh chi địa, nói trắng ra là chính là linh điền không hợp cách. Những chỗ này nếu muốn mở ra thành linh điền, sẽ phải trước dùng linh thạch thi triển tuẫn linh thuật từ từ kích thích cùng bổ sung khối tiềm linh chi địa này, khiến cho đạt tới linh điền tiêu chuẩn. Lục Bình suy nghĩ một cái, hai khối tiềm linh chi địa này dùng tới tuẫn linh thuật có thể mở ra thành một mẫu lớn nhỏ linh điền. Mỗi lần tuẫn linh thuật hao phí 40 linh thạch duy trì một năm, hắn vẫn phải có lời. Huống chi hắn lần này ở trên Tịnh Đào Kiến Văn Lục lại học được một loại bí thuật thôi xanh linh thảo cùng linh cốc. Loại bí thuật này thực hiện bằng cách tiêu hao linh thạch. Bình thường thúc dục linh thuật ước chừng có thể tiết kiệm linh cốc 1/4 trồng trọt thời gian, vợ ủy mà cái loại bí thuật gọi là sấn linh thuật này có thể tiết kiệm linh cốc linh thảo 1/2 thời gian sinh trường. Trên đảo tiểu, linh thảo viên chính là kết quả mà đan sư Tịnh Đào dùng vi hình linh mạch làm môi giới, vận dụng đại trận thi triển sấn linh thuật. Nếu không, linh thảo viên tổng cộng khai ra hơn 200 năm, tại sao có thể khiến cho 500 niên phân linh thảo thành thục? Lời như vậy, linh điền trên Hoàng Ly đảo có thể từ 1 năm 4 vụ biến thành 1 năm 6 vụ. Sấn linh thuật thi triển mỗi mẫu cần linh thạch 80 khối, tác dụng thời gian là 1 năm. Như vậy tính ra, 7 mẫu linh điền 1 năm trôi qua có thể kiếm được linh thạch chừng 1.200 khối. 1.200 linh thạch mặc dù chỉ đủ Lục Bình 3 tháng tiêu hao, nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn. Lục Bình lại khôi phục cuộc sống điền viên của mình. Bởi vì ở động phủ, biệt viện thụ đan các địa khôn thụ đan các đều mua được 3 bình hồn huyết đan, Lục Bình trong 3 tháng này có thể hưởng thụ sinh hoạt tu luyện. Loại phương thức tu luyện này mang tới hiệu quả kinh người. Khi 3 tháng sử dụng sắp hết, Lục Bình thần kỳ đột phá bình chứng, bước vào ngưỡng cửa tầng 9 hậu kỳ, khoảng cách tầng 9 điên phong chỉ còn một bước. Lục Bình từ chạm tới luyện huyết tầng 9 bình chứng, đến bước đầu bước vào tầng 9 hậu kỳ trước sau chỉ dùng không tới 1 năm. Ở trong 3 tháng này, Lục Bình còn si mê luyện đan. Hắn đem đan kinh cùng kiến thức lục mà Thịnh Đào tu sĩ lưu lại phản phục đọc cũng từ trong linh thảo viên thu hoạch linh thảo cấp thấp thứ hợp lại luyện thử loại đan dược cơ bản nhất là luyện huyết đan. Đây là đan dược cho tu sĩ mới vừa tiến vào luyện huyết kỳ sử dụng, thậm chí người phàm thân thể cường tráng cũng có thể chịu đựng dược lực trong đó, đạt được hiệu quả cường thân kiện thể. Luyện chế đan dược, góc truyện audio.com. Như vậy tự nhiên không cần phải Lam Linh Hỏa thượng phẩm huyền cấp linh hỏa như vậy ra tay, nếu không lập tức là có thể khiến cho thảo dược hóa thành cho bụi. Lục Bình dùng chính là pháp lực của mình ngưng kết chân hỏa, dùng lò luyện đan trung cấp pháp khí, nhưng vẫn là một bộ giá thế giết gà dùng đao mổ trâu. Vậy mà thực tế thì rất tàn khốc, gần đây liên tiếp gặp vận khí tốt phảng phất đã đem khí vận của Lục Bình tiêu hao hầu như không còn. Ở 3 tháng này, Hoàng Ly đảo Trung ương thường truyền tới thanh âm nổ trầm, ban đêm có lúc còn có ánh lứa ngất trời. Điều này làm cho cư dân thuần phát trên đảo thập phần lo lắng, cảm thấy vị tiên trưởng tốt dễ gần, thường trợ giúp mọi người, còn đã cứu rất nhiều người trên đảo dường như thay bằng người khác rồi. Họ cầu mong ngàn vạn không giống như tiên trưởng trước vậy bị người đuổi đi hay giết chết gì đó. Một bộ quần áo bị cháy sạch lổ chỗ, Lục Bình lại bị mùi gai mũi huân cho ho khan liên tiếp. Hắn căn bản không biết hành động của mình đã làm cho dân chúng trên đảo hoang mang khủng hoảng đến thế nào. Đã trải qua mấy lần thất bại, Lục Bình rốt cục tĩnh tâm lại, bắt đầu nghiêm túc tính toán đan sư Tịnh Đào đan kinh cùng ấn chứng với quá trình luyện đan của mình. Hắn cẩn thận nhớ lại chế thuốc trong lúc hỏa hầu biến đổi, ấn quyết thi triển thời cơ cùng mau chậm vân vân, đồng thời lại nghiên học kiến thức lục trung ghi lại các loại linh thảo dược lý dược tính, vừa khắc sâu hiểu toa thuốc trung các loại linh thảo phối bị nguyên lý, dần dần có không ít tâm đắc. Một ngày đó, ở Hoàng Ly đảo hai điều trên con sông Phát Nguyên Địa khoảng cách Lục Bình phòng tu luyện chỗ không xa theo sau một tổ ấn quyết mà Lục Bình cuối cùng đánh ra, lò luyện đan một trận chấn động. Chân hỏa phía dưới lò luyện đan chậm rãi yếu bớt, một cổ mùi thơm nhàn nhạt từ lò luyện đan bốc đi ra, nụ cười rốt cục nở trên khóe miệng của Lục Bình. Chân hỏa rốt cục tắt, lò luyện đan cũng dần dần vững vàng xuống. Lục Bình mở nắp lò luyện đan, một trận sương mù trưng đằng đi qua. 2 viên luyện huyết đan đỏ tươi nằm ở đáy lò, còn dư lại là 8 viên cầu nám đen. Đan dược cấp thấp nhất, 2 tầng thành đan xuất, cái này là một kết quả khiến cho người ta buồn như đưa đám. Tiếc là Lục Bình căn bản không có ủ rũ giác ngộ, hắn hưng cao thải liệt đem luyện huyết đan vứt cho Đại Bảo ăn. Đại Bảo ngược lại rất biết làm cho chủ nhân nở mặt. Chú chuột nhỏ này ăn như lang thôn hổ yết, khí thế phừng phừng. Lục Bình đem một viên còn dư lại hòa vào trong nước cho tan ra, đem nước này cấp cho đảo dân thể yếu nhiều bệnh uống, không ngờ khiến cho thân thể của bọn họ khá hơn. Chứng kiến kỳ tích, đảo dân càng là đối với Lục Bình sùng bái có thừa, cũng khiến cho Lục Bình bởi vì luyện đan đưa tới khủng hoảng cho đảo dân trong lúc vô tình tiêu biến hầu như không còn. Lục Bình cứ làm tiếp, quyết định đem linh thảo cấp thấp trong linh thảo viên tiêu hao hết. Luyện đan kết quả mặc dù có phản phục, nhưng Lục Bình cuối cùng không luyện ra phế đan cả lò không thành đan, mà hoặc là một viên, hoặc là hai viên, rốt cục từ từ tăng lên tới 3 viên 4 viên. Đợi đến khi hắn đem mấy trăm cây linh thảo cấp thấp trải qua 20-30 lò luyện chế, lấy được hơn 30 viên linh đan cấp thấp nhất, 3 tháng này rốt cục sắp qua hết. Đại hội bán đấu giá lại sắp tới, Lục Bình hiện ở trên tay ước chừng có hơn 7. Góc truyện audio.com, ngàn linh thạch đều là khoảng thời gian này hắn thông qua các loại phương thức để giành được, coi như ở luyện khí kỳ tu sĩ tuyệt đối là phú hào. Nhưng là Lục Bình cái này biết cái này còn kém quá xa, bởi vì nghe nói lần đấu giá này có thể sẽ có dòng huyết đan xuất hiện. Đang học tập luyện đan, Lục Bình biết dòng huyết đan giá vốn thật ra thì ở giá khoảng 6-700 linh thạch. Nhưng ở trong thực tế, thường thường nó có giá 1.056. Nếu là ở buổi đấu giá tăng lên 2.000 là chuyện thường xảy ra. Lục Bình còn muốn mua một món trung phẩm phi độn pháp khí. Hắn bởi vì gần đây chân linh phái cùng huyền linh phái phát sinh phong ba, hắn quyết định đem cái phi xa pháp khí bắt mắt này đưa đến buổi đấu giá. Dù sao huyền linh phái không sẽ vì một món pháp khí mà cùng chân linh phái, đa bảo các trở mặt. Đan dược đặc biệt là hồn huyết đan còn phải mua thêm. Sau khi hưởng được lợi ích của việc dùng hồn huyết đan toàn trình tu luyện làm tu vi tăng lên nhanh, cảm giác một ngày đi ngàn dặm khiến cho Lục Bình muốn ngừng cũng không thể. Vấn đề là, Lục Bình bây giờ linh thạch đã đủ chưa? Cách chương.